Nam Kha Nhị Mộng Mộ trầm sờ. Chương 29, thăm dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Căng nhìn gã sai vặt kia một cái, không nghĩ tới một năm nàng không đến hầu phủ, quy củ của hầu phủ lại lỏng lẻo như vậy, làm sao có đạo lý để khách tự mình tìm đường. Lục Hoa Thính nằm trong nội viện, muốn đến phải vòng qua cửa Thùy Hoa, còn phải đi qua một hành lang. Nếu nàng không biết đường, chẳng lẽ muốn nàng ở trong hầu phủ như một con ruồi không đầu đi loạn sao? Thẩm Căng có lòng muốn chờ gã sai vặt kia gọi nha hoàn đến, nhưng lòng bàn chân gã sai vặt kia như bôi dầu, đưa nàng đến nhị môn liền nhanh như chớp chạy mất bóng. Nàng đứng tại chỗ đợi một chút, một lát sau vẫn không thấy có người đến, bởi vì lo lắng dự tiệc quá muộn, đành phải cầm lấy lễ vật, theo con đường trong trí nhớ đi thẳng đến phòng khách. Trong Vọng Tinh Các cách đó không xa, Lục Trầm Chu đứng trên lầu các, rũ mắt nhìn Thẩm Căng giống như một làn khói xanh, quen thuộc đi vào cửa Thùy Hoa. Qua hành lang, không cần người ngoài dẫn dắt cũng đến được Lục Hoa Thính. Dường như nắm rõ bài trí trong phủ trong lòng bàn tay, hai tay hắn khẽ buông xuống, nhẹ nhàng nắm chặt lan can. Quả nhiên Thẩm Căng cũng sống lại giống hắn. Hèn chi nàng ngụy trang tốt như vậy, gặp mặt giống như không quen biết. Nếu không phải trong lúc vô tình lộ ra dấu vết, có thể lừa cả hắn. Lúc vào đêm, yến tiệc đã sớm tan tiệc. Liễu Uyển Nhu cảm thấy bữa tiệc hôm nay sắp xếp không tệ, nhất là mấy vị ngự sử phu nhân tới, ngoài sáng trong tối khen nàng, làm cho trong lòng nàng rất đắc ý. Lúc này thấy Lục Trầm Chu ở trong phòng yên lặng nghỉ ngơi, nàng liền đem lễ vật mọi người đưa ra, đưa cho Lục Trầm Chu xem. Trong đó vàng bạc trang sức. Lục Trầm Chu nhìn trang sức trên tóc nàng, nhìn trong đống quà tặng có một bộ châm cài hết sức quen mắt, liền hỏi Liễu Uyển Nhu, đây là quà của ai? Liễu Uyển Nhu vươn người cầm châm cài kia nhìn, chỉ là một cái châm trúc và châm như ý, đặt ở trong một đống trang sức cũng không nổi bật. Liền nói, hình như là một phu nhân ngự sử đưa tới. Lục Trầm Chu nghe nói vậy, cầm lấy châm trúc nhìn một cái. Hắn từng thấy một cái trong của hồi môn của Thẩm Căng lúc gả đến hầu phủ. Nàng ngày ấy thường không thích châu báu, cho nên thường đeo châm bạc, chính là châm trúc này. Không ngờ hôm nay nàng lại từ bỏ như vậy, tặng cả của hồi môn. Lục Trầm Chu im lặng không lên tiếng đặt lại châm trúc vào trong hộp. Mắt thấy Liễu Uyển Nhu cũng không đeo một chút, liền tùy ý ném châm trúc và châm như ý vào trong hộp. Nàng đã có nhiều quan tử và trang sức, cũng không biết bộ châm cài này có lẽ là thứ chân quý nhất của một nữ tử khác. Lục Trầm Chu ẩn dưới ánh đèn, sắc mặt tối tăm không rõ. Tiết Hoài Tông cảm thấy từ sau khi vào mùa mưa, ngự sử Trung Thừa đại nhân rất kỳ lạ. Sau lầm thiết yến ở nhà hắn còn lạ hơn. Trong lúc vô tình hắn phát hiện Trung Thừa đại nhân đang âm thầm đánh giá hắn. Nhưng hắn suy nghĩ kỹ việc mình làm, cũng không có chỗ nào không ổn, đành phải đi hỏi bọn lý ngự sử. Lý ngự sử lớn tuổi hơn hắn rất nhiều, cũng ở trong quan trường nhiều năm, thấy Tiết Hoài Tông đến tìm giải đáp nghi hoặc, không khỏi cười, đại nhân có lẽ thấy ngươi còn trẻ, muốn bồi dưỡng ngươi thật tốt, ngươi cứ yên tâm đi. Tiết Hoài Tông hỏi không ra nguyên cớ, dù sao mình làm việc quang minh lỗi lạc, cũng không sợ người ta đánh giá, nên không suy nghĩ nhiều nữa. Cách chương.